Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 159 dù sao nàng cũng trốn không thoát bao nguy lúc sau, đem Trần Vũ Hàng những người này đều giao cho cảnh sát. Diệp Vân Linh mang theo ba cái hài tử đi một nhà phụ cận bệnh viện kiểm tra. Cũng may ba người đều không có cái gì vấn đề lớn, nhưng đều đã chịu không nhỏ kinh hách. Vài người muốn một cái đại VIP phòng bệnh, ba người giường bệnh đều bài bài phóng. Lục Ngữ nịnh sợ tới mức lợi hại nhất, Diệp Vân Linh một bước đều không rời đi. Cũng chính là thừa dịp bác sĩ kiểm tra khi, nàng hơi chút thay đổi một chút quần áo. Buổi tối ngủ thời điểm, Lục Ngữ nịnh đều ngủ rồi còn vẫn luôn thân mình phát run. Cũng chính là nằm ở Diệp Vân Linh bên người ngủ khi, tình huống sẽ tốt một chút. Làm Diệp Vân Linh không nghĩ tới chính là, hắn cho rằng kiên cường Lục Tử Hạo Kỳ thật cũng vẫn luôn tinh thần khẩn băng, mệt đến mơ mơ màng màng ngủ khi, Lục Tử Hạo cũng bắt đầu làm ác mộng. Thấy trong lòng ngực Lục Ngữ nịnh ngủ rồi, Diệp Vân Linh lại chạy đến Lục Tử Hạo bên kia nhẹ giọng an ủi, Sở Trường nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn ngực nói. Đừng sợ, ta ở đâu, không phải sợ. Lục Tử Hạo ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được bên người có người, trở tay bắt được Diệp Vân Linh tay, hô một câu. Mụ mụ, Diệp Vân Linh trên tay động tác một đốn, nhìn còn ngủ đến mơ hồ Lục Tử Hạo, thân mình vẫn luôn hướng nàng trên người cọ, đôi tay ôm lấy nàng. Bất thình lình một màn, sợ tới mức Diệp Vân Linh đều sẽ không động. Tiểu tử này là làm ta vô đau đương mẹ nha. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi cùng ba ba. Lục Tử Hạo lầm nhầm, thanh âm cũng là càng ngày càng nhẹ. Ta vẫn luôn không quên ngươi nói, lại đến mặt sau. Lục Tử Hạo nói liền nghe không rõ. Diệp Vân Linh dứt khoát ôm hắn cũng hống một hồi, thẳng đến hắn hoàn toàn ngủ say qua đi. Vừa lúc này di động có tin nhắn tiến vào, nhìn thoáng qua tin tức thượng nội dung, cặp kia mắt híp lại, nhìn hai đứa nhỏ đều ngủ say, tạm thời sẽ không tỉnh bộ dáng. Diệp Vân Linh tiểu tâm đứng dậy cầm lấy di động ra cửa. Mà ở nàng ra cửa sau, nguyên bản vẫn luôn ở ngủ Phương Từ, mở to mắt, hốc mắt ửng đỏ. Nhìn ngủ ở cách vách hai người, đáy mắt có một chút hâm mộ. Diệp Vân Linh cầm di động đi tới hành lang, một lần nữa xem di động tin nhắn. Phu nhân, Diệp Vi Vi bên kia chuẩn bị chạy. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhếch, hắn đã sớm đoán được Diệp Vi Vi sẽ chạy sự tình. Dù sao việc này giao cho Lục Mặc xử lý là được. Rốt cuộc nàng không có cách nào trực tiếp động Diệp Vi Vi. Đúng lúc này, có điện thoại vào được, là trinh thám Cao Bình điện thoại. Hôm qua mới cùng hắn gặp qua, nhanh như vậy lại gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ là năm đó tai nạn xe cộ sự tình lại có tiến triển? Diệp Vân Linh điện thoại tiếp khởi. Uy, Diệp lão sư, ta tra được, năm đó tai nạn xe cộ hung thủ là Diệp Vi Vi. Hệ thống truyền đến thanh âm, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, giải trừ Diệp Vi Vi. Nghịch thiên lực tương tác, Quang Hoàn, chương 71 một càng. Hung thủ như thế nào sẽ là Diệp Vi Vi đâu? Cha mẹ ta xảy ra chuyện thời điểm, nàng mới chỉ có 4 tuổi. Diệp Vân Linh nghĩ tới là Diệp Sương Thịnh ham vé số tiền thưởng, lại như thế nào cũng chưa đem việc này hoài nghi đến Diệp Vi Vi trên đầu. Người cũng cảm thấy rất khó tin tưởng đi, dựa theo Diệp Sương Thịnh phu thê nói, năm đó chính là Diệp Vi Vi lấy kéo đem kia xe phanh lại tuyến cấp cắt. Năm đó nàng mới bao lớn a, giống nhau 4 tuổi hài tử liền phanh lại tuyến ở nơi nào cũng không biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cư nhiên có thể biết được phá hư phanh lại tuyến tới hại người. Ta lúc ấy nghe được khi còn tưởng rằng này hai vợ chồng vì trốn tránh đem sự tình đẩy đến mới 4 tuổi nữ nhi trên người. Lại sau lại nghe bọn hắn nói xong sau, mới chậm rãi cảm thấy không phải nói bừa. 4 tuổi hài tử a, người khác liền nói chuyện mồm miệng khả năng đều còn không rõ lắm, nàng cư nhiên biết hại người. Cao Bình đến bây giờ còn cảm thấy toàn thân khởi nổi da gà, ngẫm lại liền cảm thấy dọa người, hỏi. Người nói nàng có thể hay không là giống, cô Nhi, oán như vậy nha, nhìn mới 4 tuổi, không đúng, nàng hiện tại đều trưởng thành. Hắn đương paparazzi nhiều năm như vậy, cũng coi như là kiến thức quá các loại nhân tâm hiểm ác, nhưng đây đều là thể hiện ở đại nhân trên người. 4 tuổi tiểu hài tử là có thể làm ra loại này phát dồ sự tình. Liền điện ảnh cũng chưa nghe nói qua. Trước kia còn nghe chuyên gia có chút người xấu sinh hạ tới chính là hư loại. Khi đó Cao Bình còn cảm thấy khoa trương. Hiện tại ngẫm lại chuyên gia không hổ là chuyên gia. Diệp Vân Linh hỏi, Có chứng cứ sao? Có, nhưng thật ra có. Diệp Sương Thịnh phu thê đại khái cũng là có điểm sợ chính mình hài tử, cho nên đem năm đó kia đem phá hư phanh lại kéo cấp bảo lưu lại xuống dưới. Nhưng là cái này không đảm đương nổi mấu chốt tính chứng cứ a. Nói tới đây, Cao Bình có chút nghi hoặc. Người nói cũng kỳ quái, năm đó cảnh sát bên kia cấp ra kết quả là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, này rõ ràng chính là phanh lại tuyến bị cắt dẫn tới tai nạn xe cộ, cái này bọn họ điều tra không ra sao. Này đó cảnh sát làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Diệp Vân Linh nói, không phải cảnh sát nguyên nhân, khi đó Diệp Vi Vi nữ chủ quang hoàn không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Đừng nói chỉ là ở ô tô thượng động điểm tay chân, liền tính là cầm đao chém chết cá nhân, phòng trừng cảnh sát bên kia tra được kết quả cũng là ngoài ý muốn bỏ mình. Nói trắng ra là, vẫn là bởi vì nữ chủ quang hoàn che chở. Đến nỗi kia đem kéo xác thật không đảm đương nổi chứng cứ, chẳng sợ mặt trên che kín Diệp Vi Vi vân tay cũng vô dụng, rốt cuộc này chứng minh không được cái gì. Diệp Vân Linh lại tiếp tục hỏi, bọn họ hai vợ chồng còn có nói cái gì sao? Cao Bình đem hắn từ Diệp Sương Thịnh phu thê bên kia tra được, đại khái cùng Diệp Vân Linh nói một lần. Bọn họ phía trước vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở Diệp Sương Thịnh trên người, ban đầu cũng là vẫn luôn hướng cái này phương hướng tra. Sau lại tra được năm đó Diệp Vĩnh Thịnh cũng mua quá một trương vé số, mặt khác liền tra không đến, liền ở Cao Bình hết đường xoay sở khoảnh khắc, suy nghĩ thử xem phim truyền hình kịch bản. Giả quỷ dọa Diệp Sương Thịnh phu thê. Vừa lúc bọn họ hai vợ chồng bị Diệp Vân Linh đánh đến còn ở bệnh viện nằm, liền đi bệnh viện tìm hắn, ban ngày tìm người phối hợp một đợt, buổi tối lại tìm người giả trang là Diệp Vĩnh Thịnh phu thê quỷ hồn trở về lấy mạng, không nghĩ tới chiêu này thật là có dùng. Chỉ là đoạt được đến chân tướng lại làm Cao Bình sợ tới mức sờn tóc gáy. Năm đó Diệp Vĩnh Thịnh sở dĩ sẽ mua vé số là Diệp Sương Thịnh cổ động. Diệp Vĩnh Thịnh thực không thích đệ đệ mua vé số hành vi. Bất quá ngày đó là bởi vì hắn đi làm công tác thái độ hảo, công ty lãnh đạo cho hắn đã phát một bút tiền thưởng, công ty lãnh đạo. Cách chương.